Trưởng công chúa Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói, Lục thần y gần đây đã khám bệnh cho không ít phi tần chiêu nghi mới sinh hạ hoàng tử, nếu không may mang bệnh khí qua, lại thành xấu thành tốt. Cái tên Lục thần y mà hoàng thượng nhắc tới, chính là vị y nữ nọ. Ngài khẽ cười, đợi hoàng tử mãn tháng rồi hãy nói. Dù sao chiêu nghi thể hư cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, chậm thêm chút nữa cũng không sao. Ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Hoàng thượng quả thật chu đáo, hoàng tử còn nhỏ, cẩn thận một chút cũng là phải. Chỉ là gì? Hoàng thượng hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ta. Ta tiếp lời, chiêu nghi này đã vì hoàng thượng khai chi tán diệp, sinh hạ hoàng tử. Vị phận, chẳng hay có nên tấn phong một bậc. Thẩm chiêu nghi sinh hạ hoàng tử trước khi Lục thần y nhập cung. Khác với Hứa Thường Tại, tuy thân thể chiêu nghi yếu nhược, nhưng đứa trẻ trong bụng lại đủ tháng đủ ngày, thuận theo tự nhiên mà chào đời. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, nàng đã có dấu hiệu chuyển giả, mãi tới tận nửa đêm mới sinh hạ được hoàng tử. Theo lẽ thường, ta là hoàng hậu, lẽ ra nên tới trông nom. Nhưng ai bảo ngoại tộc của ta cường thịnh, lại thêm được hoàng thượng sủng ái bấy lâu. Nên nhiều năm nay, mỗi lần trong cung có ai sinh nở, ta đều không tới. Chuyện ta không thể có con, toàn cung đều biết rõ. Vì vậy, các phi tần trong hậu cung càng mong ta đừng xuất hiện trong lúc họ sinh nở. Không ai nguyện lòng để đứa con mình cưu mang 10 tháng lại bị bản cung hoàng hậu để mắt tới. Với sự sủng ái mà hoàng thượng dành cho ta, nếu bản cung thật lòng thích một đứa trẻ, người cũng tuyệt sẽ không ngăn cản. Thẩm Chiêu Nghi vì có công sinh hoàng tử, được tấn phong làm phi. Trong số các tước hiệu mà nội vụ phủ dâng lên, hoàng thượng đã chọn chữ thần, để làm phong hiệu của nàng từ đây gọi là thần phi. Ngày tiểu hoàng tử đầy tháng, thánh chỉ sắc phong thần phi được ban xuống từ sớm. Ta vốn định nhân dịp này bày hai bàn tiệc mừng cho nàng, nhưng hoàng thượng lại không chấp thuận. Được tấn phong đã là đại ân, không cần phải thiết tiệc làm gì. Lời nói dường như chẳng mấy để tâm đến thần phi. Tiệc đầy tháng của hoàng tử đã rất đơn sơ rồi. Ta dịu dàng nói tiếp. Thần thiếp chỉ muốn nhân dịp muội muội thần phi được thăng vị, khiến các tỷ muội trong cung cũng được thêm phần vui vẻ. Hoàng thượng trầm mặc một thoáng, cuối cùng cũng gật đầu. Vậy thì theo ý nàng, yến tiệc được thiết ngay trong cung của thần phi. Bởi thân thể nàng yếu nhược, bản cung liền cho nàng đơn cư một viện, không phải chia sẻ cùng ai. Bao năm qua, ngoài hoàng thượng cùng cung nữ thái giám ra, e rằng hiếm có người lui tới nơi này. Hứa Thường Tại do phải chăm sóc tiểu công chúa, nên chỉ sai người đưa lễ vật tới, không thân chinh đến dự. Còn Huệ Phi kẻ cũng chẳng có con nối dõi hôm nay lỡ tay uống nhiều thêm mấy chén. Nàng từng có một đứa nhỏ, tiếc thay, đứa bé chưa kịp đầy tuổi đã yểu mệnh qua đời. Từ đó về sau, Huệ Phi cũng không còn mang thai lần nào nữa. Thưa nương nương, Huệ Phi vừa rồi bất cần trẹo chân rồi à? Hạ Trúc ghé sát tai ta, khẽ thì thầm. Ta nghiêng đầu nhìn Hạ Trúc, chậm rãi nói. Hôm nay các vị phi tần đều có uống rượu, sơ suất chút cũng là điều khó tránh. Thái rốt cuộc vẫn là nam nhân, không tiện đề trần trị trước mặt đông người. Ánh mắt ta khẽ lướt qua người thần phi. Thế này đi, người đi thỉnh Lục thần y đến đây. Thần phi khẽ mấp máy môi, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, bà vú bên cạnh liền cất tiếng. Thưa nương nương, đã đến lúc cho tiểu hoàng tử bú sữa rồi à? Ta ngẩng đầu nhìn sang, nhàn nhạt cười. Sao, thần phi lại tự mình nuôi nấng tiểu hoàng tử ư? Thần phi hơi gật đầu, đáp rằng. Thân thể thần thiếp này đã khang kiện, nên muốn tự tay chăm sóc cho con. Việc cho hoàng tử bú sữa, cứ giao cho nhũ mẫu là được rồi. Ta đưa mắt nhìn thẳng vào nàng, mỉm cười nói tiếp. Hôm nay các vị tỷ muội trong hậu cung đều đến đây vì nàng mà mừng vui. Nếu nàng vắng mặt, chẳng phải thất lễ lắm sao? Thần phi mím môi, im lặng trong chốc lát, rồi mới ung dung ngồi xuống, chậm rãi nói. Vậy thì, thần thiếp xin nghe theo lời hoàng hậu nương nương. Cách chương.